Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, trại huấn luyện kéo doanh. Tại về nhà trên xe taxi, Vinh Quang cùng Glassoe đều ngồi ở hàng sau chỗ ngồi. Tài xế xe taxi an tĩnh lái xe, xe tải radio bên trong lấy Brazil lưu hành âm nhạc, tiết tấu thanh thoát, có rất nhiều nhịp trống. Vinh Quang lúc đầu quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh đêm. Đột nhiên hắn xoay quay đầu đi, liền thấy Glassoe cũng quay đầu nhìn xem hắn. Làm gì? Vinh Quang hỏi. Glassoe thu hồi ánh mắt. Không có gì. Glassoe cũng không nhìn Vinh Quang. Nhưng Vinh Quang trong lòng lại có một cái ý nghĩ. Để hắn nhìn chằm chằm vào Glassoe đang nhìn. Glassoe cảm nhận được Vinh Quang ánh mắt. Thế là nàng một lần nữa xoay quay đầu lại nhìn xem Vinh Quang. Có chuyện gì? Nàng hỏi. Ây, không có. Vinh Quang lắc đầu. Sau đó hắn cũng thu hồi ánh mắt của mình. Riêng phần mình thu hồi ánh mắt về sau một lát sau. Bọn hắn lại đồng thời xoay quay đầu. Nhìn đối phương. Chăm miệng một lời nói. Chúng ta chỗ nào xứng đôi a? Ngày thứ hai đương Vinh Quang nhìn thấy Tôn Phụng Dương thời điểm. Trong âm thầm đối với hắn phản nàn nói. Vì cái gì mỗi người đều nói ta cùng Glassoe rất bình thường xứng. Bởi vì các ngươi xác thực rất bình thường xứng. Tôn Phụng Dương cười nói. Cái gì gọi là xứng? Vinh Quang hỏi. Chính là. Nói như thế nào đây? Là một loại cảm giác. Chính là mọi người đều cảm giác được các ngươi nên cùng một chỗ. Các ngươi đứng chung một chỗ thời điểm để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Cũng không có cái gì không hài hòa. Ai nha, đơn giản tới nói chính là nam xuất khí, nữ xinh đẹp, chạm cùng một chỗ cũng làm người ta cảm thấy xứng đôi. Tôn Phụng Dương giải thích nói, trông mặt mà bắt hình dong là không đúng. Vinh Quang rất chân thành nói, người thích mỹ nữ sao? Tôn Phụng Dương hỏi, thích lắm, hứ, Tôn Phụng Dương khoát khoát tay. Bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao cái này mùa giải kết thúc về sau, Glassoe liền rời đi ngươi. Ngươi khả năng sẽ không còn nhìn thấy nàng rồi. Nghe được Tôn Phụng Dương một câu nói sau cùng này. Không biết vì cái gì, Vinh Quang đột nhiên có chút thương cảm, sẽ không còn được gặp lại Glassoe. Mình chỉ sợ cũng là sẽ nghĩ niệm tình nàng a. Tại Vinh Quang cùng Glassoe tại Brazil nghỉ phép thời điểm. Bayern Munich cũng kết thúc bọn hắn tại năm 2006 cuối cùng một trận đấu. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn thứ 17 vòng bên trong sân khách 4-0 đánh bại Mai. Một trận hoàn mỹ đại thắng. Đã chứng minh Bayern Munich cũng không phải là thật không thể rời đi Vinh Quang. Tranh tài kết thúc về sau Bundesliga tiến vào dài đến nửa tháng đông nghỉ kỳ. Đám cầu thủ phải chờ tới năm mới về sau mới có thể về đơn vị. Đây là để Premiership đám cầu thủ đặc biệt đừng hâm mộ một điểm. Từ xưa tới nay, Ferguson cùng Wenger tại rất nhiều vấn đề bên trên đều có khác nhau. Nhưng là tại yêu cầu giải ngoại hạng Anh gia tăng đông nghỉ kỳ bên trên. Bọn hắn có tiếng nói chung. Không ít Premiership huấn luyện viên trưởng đều tối tại hô hào giải ngoại hạng Anh thiết kế thêm. Đông nghỉ kỳ, nhưng là như vậy tiếng hô chưa hề liền không có đạt được quá coi trọng. Hoặc là nói là nhìn thẳng vào. Rất đơn giản, nếu như Premiership cũng học Bundesliga gia tăng đông nghỉ kỳ, TV tiếp sóng lợi ích sẽ cực kỳ bị hao tổn. Đây đối với đài truyền hình cùng công ty quảng cáo nhóm tới nói, là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho nên Premiership không chỉ có sẽ không để cho đám cầu thủ tại lễ Giáng sinh ngày nghỉ ngơi. Tương phản sẽ còn trong đoạn thời gian này an bài phi thường dày đặc tranh tài. Một tuần xong thi đấu là chuyện thường ngày. Một số thời khắc thậm chí còn tồn tại một tuần ba thi đấu tình huống. Đây là bởi vì fan hâm mộ bóng đá nghỉ. Bọn hắn mới có nhiều thời gian hơn chú ý tranh tài. Cho nên muốn tại lễ Giáng sinh trong ngày nghỉ vì fan hâm mộ bóng đá an bài càng nhiều tranh tài. Tỷ lệ người xem lại so với bình thường cao hơn. Công ty quảng cáo nhóm cũng nguyện ý trong khoảng thời gian này vì TV tiếp sóng tốn nhiều tiền. Cứ như vậy, fan bóng đá không cần lo lắng nghỉ trong lúc đó không nhìn thấy đặc sắc trận bóng. Đài truyền hình cũng không cần lo lắng ngày nghỉ tỷ lệ người xem ngã xuống. Công ty quảng cáo còn kiếm được đầy bồn đầy bát. Duy nhất nhận tổn hại chỉ có cầu thủ cùng đội bóng. Bởi vì đám cầu thủ trong khoảng thời gian này một trận mỏi mệt, rất dễ dàng thụ thương. Đồng thời, giải ngoại hạng Anh các loại tranh tài vốn là nhiều. Đám cầu thủ phi thường mệt nhọc. Nếu như còn không cho bọn hắn a tốt nghỉ ngơi, thật sự là có chút vô nhân đạo. Chỉ là tại vốn liếng lực lượng trước mặt, nhân đạo tính là cái gì chứ a? Cùng Premiership đám cầu thủ so ra, Bundesliga cầu thủ không thể nghi ngờ là hạnh phúc. Bọn hắn có thể hưởng thụ dài đến nghỉ ngơi nửa tháng kỳ. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn có thể đem bọn hắn mỏi mệt thân thể hảo hảo buông lỏng một chút. Bất quá lần này, Klose cùng Cao Lâm nhưng liền không thể nghỉ ngơi. Tại thi đấu vòng tròn trên nửa trình vừa kết thúc, Cao Lâm cái này dân FA trước hết khởi hành đi Brazil. Mà Klose bởi vì mang nhà mang người, tất nhiên muốn muộn 2 ngày. Vinh Quang tại Estepol sân bay nhận được Cao Lâm về sau, liền trực tiếp lái xe đi Santos. Huấn luyện địa phương, Tôn Phụng Dương đã vì bọn hắn toàn bộ làm xong. Lần này chạy huấn luyện cùng lúc trước lão thần tiên mang theo Vinh Quang đặc huấn liền hoàn toàn khác nhau. Lần kia thật sự là quá đơn sơ. Hai người vậy mà tại trên bờ cắt mắc lều bồng ở một tháng. Hiện tại Vinh Quang hoặc Chính Hứa còn có thể qua cuộc sống như vậy. Nhưng người muốn để Tôn Phụng Dương, Glassoe, Cao Lâm, Klose bọn hắn một nhà người đi theo ở lều vải. Chỉ sợ ở một ngày hai ngày vẫn được. Ở hơn 10 ngày vậy tuyệt đối chịu không được. Cho nên lần này Tôn Phụng Dương cho an bài địa phương là tại một cái trong làng du lịch. Cái này làng du lịch có một cái 7 người chế sân bóng. Một cái sân đánh gôn. Hai khối sân bóng rổ. 3 khối tennis trận. Một cái phòng tập thể thao. Một cái trung tâm thương mại. Một nhà tiểu hình bệnh viện. Thậm chí còn có một đoạn bãi biển. Nơi đây chỗ tốt nhất ở chỗ nơi này là toàn phong bế làng du lịch. Cửa ra vào có bảo an trấn giữ. Người bình thường là vào không được. Bọn hắn có khối kia bãi biển cũng là tư nhân. Thuộc về làng du lịch. Bình thường lữ khách căn bản không cần tiến. Bởi như vậy, đương Vinh Quang cùng Klose, Cao Lâm tại khối này trên bờ biển lúc huấn luyện, liền không cần lo lắng sẽ khiến vây xem. Mà ba người cũng có thể tại không bị quấy nhiễu tình huống dưới tiến hành huấn luyện. Mà lại bởi vì nhà này làng du lịch bản thân tiêu phí không thấp. Không phải tùy tiện người nào đều có thể tiêu phí nổi. Có thể tại người ngụ ở chỗ này không phú thì quý. Cho nên cũng sẽ không xuất hiện kín người hết chỗ tình huống. Tại trong làng du lịch bộ, cũng sẽ không có người đối huấn luyện của bọn hắn vây xem. Vinh Quang đối Tôn Phụng Dương an bài tự nhiên là hài lòng không lời nói. Chỗ như vậy, hắn có thể an tâm huấn luyện. Klose người nhà cũng có thể nghỉ phép du ngoạn. Hay không lầm, Cao Lâm đối với nơi này cũng là rất hài lòng. Đơn giản tựa như tại công viên bên trong đồng dạng. Klose còn chưa tới, nhưng Vinh Quang cùng Cao Lâm đã bắt đầu huấn luyện của bọn hắn. Cao Lâm chủ yếu vẫn là luyện sút gôn. Vinh Quang thì tiếp tục luyện chân trái của mình. Mỗi sáng sớm, hắn cùng Cao Lâm cùng một chỗ tại trên bờ biển luyện công buổi sáng. Tại trên bờ biển chạy chậm, có thể đầy đủ rèn luyện cơ thể của bọn hắn lực bộc phát cùng sức chịu đựng. Luyện công buổi sáng kết thúc về sau, ăn điểm tâm. Bữa sáng sau nghỉ ngơi 1 giờ, tại 10 điểm bắt đầu huấn luyện, một mực luyện đến ăn cơm buổi trưa. Cơm trưa về sau là lúc nghỉ trưa ở giữa. 3 giờ chiều lại bắt đầu huấn luyện. Bất quá Vinh Quang lúc nghỉ trưa ở giữa không có dài như vậy. Tại 2 giờ đồng hồ thời điểm hắn liền sẽ đi mở bắt đầu huấn luyện. Một mực luyện đến bữa tối. Ban đêm sẽ ở trong phòng thể hình tiến hành lực lượng huấn luyện. An bài cùng tại đội bóng bên trong huấn luyện không có gì khác biệt. Vấn đề duy nhất chính là không có huấn luyện viên. Cái này để huấn luyện của bọn hắn khuyết thiếu mục đích tính chất cùng kế hoạch tính chất. Nhưng bây giờ đây là không có cách nào giải quyết. Tôn Phụng Dương đã đăng vì trại huấn luyện thông báo tuyển dụng huấn luyện viên. bất quá không phải rất bình thường thuận lợi. Hắn hy vọng có thể từ những cái kia câu lạc bộ đào đến có đầy đủ kinh nghiệm huấn luyện viên. Thế nhưng là những này huấn luyện viên cũng không nguyện ý rời đi mình công việc nhiều năm đội bóng. Huống hồ tại tiền lương đãi ngộ bên trên trại huấn luyện cũng rất khó thỏa mãn những cái kia thành danh huấn luyện viên yêu cầu. Ngoài ra từ trong công tác tới nói, trại huấn luyện tương đối thanh nhàn, nhưng lại không phải những công việc kia cuồng nhóm yêu thích địa phương. Ở chỗ này công việc khả năng không có gì cảm giác thành tựu. Luôn luôn, vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Hiện tại, cũng chỉ có thể tôn phụng Dương khách mời huấn luyện viên. Hoặc là Vinh Quang chính bọn hắn tới làm huấn luyện viên. Dù sao bọn hắn vẫn luôn tại chính quy câu lạc bộ tiếp nhận hệ thống huấn luyện. Chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy. Đều biết huấn luyện như thế nào. Cứ như vậy huấn luyện hai ngày sau đó. Closer người một nhà tới. Tôn Phụng Dương mở một chiếc Mercedes xe thương vụ. Đem bọn hắn từ Estepona sân bay tiếp vào về sau. Thẳng đến Santos cái này chỗ làng du lịch. Closer cả nhà sau khi đến. Vô luận là đại nhân vẫn là hài tử. Đều đối hoàn cảnh nơi này khen không dứt miệng. Nhìn thấy thê tử của mình cùng hài tử rất bình thường thích nơi này. Closer yên tâm. Vinh Quang cũng nhẹ nhàng thở ra nếu là bọn hắn không thích lời nói. Khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Closer ở chỗ này huấn luyện. Ngươi thực sẽ tìm địa phương. Vinh, Closer nhìn xem mình hài tử tại trên bờ biển thỏa thích chạy chơi đùa. Đối bên cạnh Vinh Quang nói. Đây cũng không phải là ta tìm. Là Tôn ca tìm. Vinh Quang chỉ vào Tôn Phụng Dương nói. Thật quá cảm ơn ngươi. Tôn, Closer nói. Hắc hắc. Chút lòng thành, tiện tay mà thôi. Tôn Phụng Dương khiêm tốn nói. Vào lúc ban đêm, để hoan nghênh Closer, Tôn Phụng Dương vì bọn họ làm một cái lộ thiên đồ nướng bữa tối. Bất quá ba vị cầu thủ cũng chưa ăn bao nhiêu. Dù sao bọn hắn là cầu thủ chuyên nghiệp, phải chú ý khống chế ẩm thực. Lúc đầu Cao Lâm còn muốn đều ăn chút Brazil đồ nướng cùng hắn ở trong nước ăn những cái kia đồ. Nướng thật không giống. Nơi này thịt đều phải tốt hơn nhiều. Bất quá khi hắn nhìn thấy Vinh Quang chỉ ăn một điểm về sau, hắn cũng buông xuống trong tay mình thịt nướng. Hắn ý thức được, làm cầu thủ chuyên nghiệp, đồ nướng loại vật này là tốt nhất đừng đụng. Tại quốc thanh đội cùng vừa mới đi Werder Bremen thời điểm, Cao Lâm vẫn chỉ là đem Vinh Quang xem như mình tại quốc thanh đội đội trưởng, là một cái nhân sĩ thành công. Nhưng là hiện tại, tại Cao Lâm trong suy nghĩ, Vinh Quang đã lên cao trở thành thần tượng của hắn. Ngọn đèn chỉ đường, thần tượng làm cái gì đều là đúng, đều là có đạo lý. Mình muốn thành làm thần tượng người như vậy, liền phải chiếu vào thần tượng làm. Cho nên thần tượng không ăn đồ nướng, vậy mình cũng sẽ không ăn. Dù là mình kỳ thật rất muốn ăn, lúc này cũng muốn học lấy thần tượng nắm lên một cây nhang tiêu. Lột da ra. Sau đó, ăn, vì có thể trở thành công ngôi sao bóng đá, vì có thể tại châu Âu đặt chân, đồng thời lại tiến thêm một bước, đi tốt hơn đội bóng. Bỏ qua Mỹ thực lại đáng là gì? Cao Lâm tại nước Đức đá một năm sau cuộc tranh tài. Tầm mắt tăng trưởng rất nhanh. Trước kia hắn cảm thấy mình chỉ cần có thể xuất ngoại đá bóng chính là thành công. Cho dù là tại Werder Bremen làm dự bị đều được. Đi Werder Bremen bởi vì Klasnik sinh bệnh, hắn có thể thành là chủ lực, làm nửa cái mùa giải chủ lực về sau. Hắn không cam tâm lại trở lại ghế dự bị, thế là tìm đến Vinh Quang huấn luyện chung. Cái này mùa giải, hắn tại Werder Bremen cũng vẫn là chủ lực, đồng thời nửa cái mùa giải có 5 quả, ngoài ra còn có 4 lần trợ công. Biểu hiện như vậy không chỉ có để hắn tại Werder Bremen ngồi vững vàng chủ lực. Hắn người đại diện cũng nói cho hắn biết, châu Âu còn lại đội bóng cũng đối biểu hiện của hắn cảm thấy hứng thú. Hiện tại hắn không cam tâm tiếp tục tại Bundesliga đá bóng. Hắn cũng nghĩ đi Premiership, đi La Liga. Hắn biết rõ, muốn thực hiện những này mục tiêu, liền phải bỏ ra đủ nhiều cố gắng. Cho nên hắn nguyện ý đi theo Vinh Quang đi vào Brazil. Dù là không thể trở về đi cùng người nhà của mình cùng một chỗ, Mình cùng ở trong nước các đội hữu so ra. Cùng trong nước đám cầu thủ so ra. Đơn giản hạnh phúc chết rồi. Không chỉ có thể tại châu Âu đá bóng. Hơn nữa còn có thể cùng Vinh Quang huấn luyện chung. Có thể không ngừng tăng lên năng lực của mình. Cơ hội như vậy, những cái kia trong nước cầu thủ. Căn bản không có. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.